Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, Thiên Diễn Thánh Tộc. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1673, Thiên Diễn Thánh Tộc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Bất quá đối phương có thể tiến nhập bên trong, hiển nhiên cũng không hời hợt hạng người. Vừa đi ngang qua võ hoàng cường giả nhắc nhở mình, hiển nhiên cái này phiến địa phương võ hoàng cũng không dám bước vào. Ta không bằng mạo muội đi vào, kinh khủng sẽ sinh mệnh nguy cấp, xem ra đắc bàn bạc kỹ hơn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn đến chỗ này bản cũng chỉ là dự định trước liếc mắt nhìn. Không dám nghĩ tới cương bước vào ở đây liền thu hoạch. Còn nhiều thời gian, về trước đi hỏi một chút lang tà có biết hay không tình huống của bên này. Không biết người ở bên trong là người nào? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Lập tức thân ảnh nhanh chóng thối lui. Ly khai ở đây, đợi được Lâm Phong trở lại thương tộc thời gian đã là ngày thứ hai sáng sớm. Lang tà đứng ở tẩm cung ở ngoài trên lầu chót, nhắm mắt dưỡng thần, tựa tại phun ra nuốt vào thiên địa lực, nhàn nhạt giới quang lưu chuyển khắp quanh thân. Kỳ diệu vô cùng, đây là hắn cổ giới tộc đặc biệt có năng lực, những người khác vô pháp làm được giống như bọn họ. Lâm Phong thân ảnh lóe ra, hàng lâm đến lang tà bên cạnh, chỉ thấy lang tà mở mắt ra, nhìn Lâm Phong đạo. Đã trở về, ngoặc kép, ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, đi tới lang tà ngồi xuống bên người, hỏi, người biết Thiên Diễn Thánh Tộc sao? Ngoặc kép, Thiên Diễn Thánh Tộc, lang tà thần sắc cứng đờ, ánh mắt nhìn Lâm Phong, lộ ra một cái vẻ kinh dị. Đương nhiên biết, tại mấy nghìn năm trước, Thiên Diễn Thánh Tộc tại đây nhìn trời cố đô. Đều bá chủ cấp thế lực khác, cũng vì cổ thánh tộc, truyền thừa vô số ghi. Đáng tiếc, hơn 1000 niên trước đây, Thiên Diễn Thánh Tộc một đêm diệt môn. Hôm nay địa chỉ cũ như trước còn đang nhìn trời cố đô ở giữa. Bất quá lại đã trở thành tử địa. Lang tà chậm rãi nói, không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên sẽ đề cập như thế một cái từ xưa thánh tộc. Đối với Thiên Diễn Thánh Tộc hủy diệt, vô số nhân cũng tiếc hận không ngớt. Mạnh như vậy, Lâm Phong trong lòng khẽ run, lại tâm khiêu không ngừng. Thảo nào, vô cực thượng đế thần niệm trong trí nhớ. Hắn chính là từ Thiên Diễn Thánh Tộc chiếm được nhất vài thứ. Mới trở thành một đời thượng đế, mở ra vô cực đế cung thịnh thế. Đương nhiên. Thiên Diễn Thánh Tộc cổ kinh Thiên Diễn Thánh Kinh, chính thanh tiêu nơi vi số không nhiều thánh kinh, vô số nhân đều phải người đó đạt được tay, mặc dù là một ít cổ thánh tộc, cũng đều đối với cực vị mơ ước. Thiên Diễn Thánh Kinh cũng không phải là tu luyện cổ kinh, nhưng có thiên diễn lực, có thể làm cho nhân chính mình kinh khủng diễn hóa năng lực. Có thể dùng nhất bình thường người cụ bị vô thượng người đó tư. Bởi vậy, Thiên Diễn Thánh Tộc, các kinh thải tuyệt diễm, không có tầm thường nhược người. Lang tà quay Thiên Diễn Thánh Tộc cũng là khen không dứt miệng. Đáng tiếc vô luận là hạng thế lực lớn, đều khó khăn lấy làm được vĩnh viễn tồn tại. Lại người cường đại, cũng có thể bị nhân tiêu diệt, cường thịnh trở lại thế lực. Cũng sẽ một đêm xóa tên. Thiên Diễn Thánh Tộc đã như vậy cường đại. Như vậy là bị người phương nào tiêu diệt? Lâm Phong hỏi. Cái này tại đến nay đều bí mật. Bất quá đang nhìn Thiên Cố Đô thượng tầng lưu truyền cái này đáp án. Hết sức có thể là Tam Sinh Đại Đế. Lăng Tà chậm rãi nói, có thể dùng Lâm Phong thân thể lần thứ hai hung hăng chiến hạ. Tam Sinh Đại Đế, đối với tên này hắn quá quen thuộc. Tam Sinh Đại Đế có mạnh như vậy? Lâm Phong trong lòng kinh hãi. Thiên Diễn Thánh Tộc cường đại cỡ nào? Tam Sinh Đại Đế thể diệt Thiên Diễn Thánh Tộc. Hắn mạnh mẽ trình độ không cần hoài nghi. Rất ít người biết Tam Sinh Đại Đế mạnh bao nhiêu. Cũng không người nào biết Tam Sinh Đại Đế có kỷ sinh mấy đời. Thậm chí, cực nhỏ người biết Tam Sinh Đại Đế bản tôn rốt cuộc là người nào. Lăng Tà trong mắt lộ ra một cái kính quý thần sắc. Tam Sinh Đại Đế đúng là cái nhân vật truyện kỳ. Bởi vì đoàn người rất nhiều không biết địa phương, sở dĩ vẫn gọi hắn là Tam Sinh Đại Đế. Nhưng hắn rốt cuộc có kỷ sinh, thực lực đạt tới trình độ nào cũng không tốt biết. Lăng Tà cười nhẹ hà. Tam Sinh Kinh đồng dạng là nhất bộ siêu cường cổ thánh kinh. Tuy rằng hắn và Thiên Diễn Thánh Kinh nhất dạng cũng không phải là dùng để tu luyện thực lực, nhưng bởi vì Tam Sinh Đại Đế tồn tại, không có con tin nghi quá bộ này cổ kinh mạnh mẽ. Lâm Phong khẽ gật đầu, trầm mặc không nói. Hắn chính mình Tam Sinh Kinh, tự nhiên biết Tam Sinh Kinh thâm ảo đáng sợ. Tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp, nếu là hắn đạt được bộ này cổ kinh bị người biết, chỉ sợ hắn sẽ chết hết sức thảm. Thế nhân thậm chí ngay cả Tam Sinh Đại Đế bản tôn là ai cũng không rõ ràng lắm. Thật là đáng sợ, Lâm Phong trong lòng ám chiến. Hơn nữa không biết Tam Sinh Đại Đế có kỷ sinh. Trên mặt nổi Tam Sinh Đại Đế tu có Tam Sinh Ma Đế cùng Tam Sinh Phật Đế. Nhưng có còn hay không cái khác sinh? Đây cũng là bí mật để chính hắn không nói, liền không người biết. Thế nhân không có khả năng biết hay không đồng dạng như vậy nhân sẽ đồng nhất người lưỡng sinh. Ngày khác ta tu Tam Sinh Kinh, nhất dạng sẽ không bại lộ mình. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngươi làm sao sẽ nghĩ đến hỏi ông trời Diễn Thánh Tộc? Lăng Tà quay Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Tại Thanh Tiêu nơi có một nơi, một vị thượng đế cường giả đã từng tại Thiên Diễn Thánh Tộc đã từng kinh khủng trận đạo năng lực. Đây cũng là ta đến nhìn trời Cố Đô mục đích. Lâm Phong quay Lăng Tà thuyết đạo. Có thể dùng Lăng Tà đôi mắt nhất ngưng. Thì ra là thế. Thiên Diễn Thánh Tộc hôm nay chính tử địa. Lại có nhân ở này đã từng kỳ ngộ. Như thế một món thú vị việc. Lăng Tà mỉm cười nói. Đang nhìn Thiên Cố Đô, một ít cường đại cổ thánh tộc sớm đã thành đem Thiên Diễn Thánh Tộc bào cái để hướng lên trời. Cứ biết không phát hiện gì hết. Hiện tại phiến địa phương đình nhân đi. Ta đêm qua đi Thiên Diễn Thánh Tộc nhìn xuống, phát hiện phiến tử địa bên trong có người ở bên trong. Lâm Phong mỉm cười, có thể dùng Lăng Tà nụ cười trên mặt lại là vi ngưng. Cái này đến càng thú vị. Bên này cung quảng khuyết xuất hiện, chỗ đó Thiên Diễn Thánh Tộc lại có người ở bên trong. Lăng Tà thì thào nói nhỏ, cung quảng khuyết xuất hiện cùng Thiên Diễn Thánh Tộc cũng có quan hệ. Ngoặc kép, không biết, bất quá có người đồn tại hơn 1000 niên trước đây. Cung quảng khuyết tiêu thất hết sức có thể cùng Thiên Diễn Thánh Tộc có chút quan hệ. Thậm chí có người ta nói, cung quảng khuyết trước đây lấy được một bước cường đại cổ kinh, chính là Thiên Diễn Thánh Kinh. Lăng Tà ánh mắt thâm thúy, không bằng cung quảng khuyết chỉ là đơn giản tái hiện, khởi sẽ khiến cổ thánh tộc thương tộc gia chủ quan tâm. Tại tiệc rượu trên, Thương Lăng đều vài lần nhắc tới cung quảng khuyết đây. Đích xác rất thú vị đây. Lâm Phong ánh mắt thiếu nhìn phương xa, thì thào nói nhỏ một tiếng. Tam Sinh Đại Đế, Thiên Diễn Thánh Tộc, cung quảng khuyết, thậm chí có nói không rõ sở liên hệ. Đương nhiên rất thú vị. Sáng sớm hôm nay Thương Khiếu đã tới. Theo như hắn nói, Thanh Tiêu nơi cái khác thiên đứng đầu thành cũng có thật nhiều yêu nghiệt người tại tới đây nhìn trời cố đô trên đường. Thậm chí, trong bọn họ có nhân chính mình mạnh mẽ vương thể, lang tà ánh mắt thâm thúy trong lộ ra nồng nặc, hứng thú, cùng thiên tài giao phong, chính một món phi thường kẻ khác hướng tới sự tình. Không chỉ có hắn như vậy, cái khác vương thể, chỉ sợ cũng giống như hắn có loại cảm giác này. Lâm Phong nhận thấy được lang tà trong con ngươi nồng đậm chiến ý. Không khỏi mỉm cười, thân là cổ giới tộc giới vương thể. Lang tà trên người, chảy xuôi vương giả huyết mạch, muốn cùng thiên địa anh kiệt tranh phong. Vương giả thể chất, toàn bộ thanh tiêu nơi, cũng sẽ không nhiều lắm sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, hắn lúc này mới ý thức tới. Quân Mạc là không chết minh vương thể chân quý bao nhiêu không? Chỉ là tại tiểu thế giới ở giữa. Bởi vì vô tri, rất nhiều người đối loại này chân quý trình độ không phải rất dài. Ngày xưa 12 thần điện thí sinh là lúc tiên thiên chiến vương thể chất người chủ đã bị chúng thần điện tranh đoạt. Không biết Quân Mạc là hiện tại như thế nào? Nhiều năm như vậy, hắn chỉ sợ cũng đi phi thường địa phương xa xôi sao? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, cách hắn bước vào trên đại thế giới đã 7-8. Nhiều năm, thời gian lâu như vậy, hắn và hắn cùng nhau bước vào đại thế giới nhân. Tại thanh tiêu nơi bất kỳ địa phương nào đều có khả năng. Bất quá hẳn là vẫn chưa ra khỏi thạch lâm thanh tiêu. Còn yếu ớt, gắn bó thủ, gắn bó gần nhau. Không bằng ngươi gần nhau ở bên cạnh ta. Vì sao đến hiện tại còn chưa có xuất hiện? Lâm Phong trong nội tâm thầm than. Truy cầu võ đạo dọc đường. Rất nhiều huynh đệ bằng hữu đã định trước đều phải đi đều tự con đường. Không có khả năng vĩnh viễn làm bạn tả hữu. Mỗi người cũng phải có mình gặp gỡ. Dùng cố gắng của mình đi leo võ đạo. Hai ngày sau Lâm Phong không có ra lại môn. Chỉ là cùng Nguyệt Tâm cùng nhau an tĩnh đứng ở thương tộc tẩm cung ở giữa. Làm cho Lâm Phong cảm giác phi thường không ổn chính là Nguyệt Tâm nàng lại ta không khống chế được mình. Vô tình ý dấu hiệu thức tỉnh, càng ngày càng mãnh liệt. Điều này làm cho Lâm Phong cảm thấy bất an. Một ngày này, nhìn trời cố đô, cửa thành nơi, một đạo thanh niên đạp ở cửa thành trên. Ánh mắt nhìn xa cố đô bên trong thành, tại trên người hắn, 360 đạo cổ ấn quang hoàn không ngừng lưu truyền. Sinh sinh bất tức, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đồng thời, cố đô trong vòng, trong hư không, nhanh quang mang dường như thái dương vậy nóng cháy. Chỉ thấy nhóm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, có nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy không gì sánh được chói mắt. Thậm chí ngay cả mắt cũng nhắm lại, bọn họ cảm giác mình thấy không phải người ảnh, mà là một vòng tua thái dương. Một chỗ khác, một chỗ thân ảnh hàng lâm, tại trên người của hắn, quanh thân mang hôi sắc vũ khí. Theo vũ khí dần dần trở nên loãng, lộ ra thân thể của hắn, khoác hắc bào, đem đầu cũng bao ở trong đó, thấy không rõ thân ảnh của hắn. Nhìn trời cố đô. Các nơi đều có nhân hàng lâm, đến từ thanh tiêu đại lục các nơi địa phương. Đồng thời, nhìn trời cố đô ngoài cửa thành trên mặt hồ, nhất đạo thân ảnh đạp chứ tầng mây mà đến. Thân ảnh ấy khoác trên người chứ nhất tịch đạo bào. Hai tay tạo thành chữ thập, tay cầm bụi bặm, đôi mắt nhắm lại, nhưng thật ra có vài phần tiên phong đạo cốt. Bất quá khi ánh mắt hắn mở ra một sát na kia, sắc bén trong con ngươi mang nhẹ nhẹ khác thường quang thải, tựa có vài phần giảo hoạt, nhất thời vài phần tiên phong đạo cốt không còn sót lại chút gì. Ngụy đạo sĩ, hai bên trái phải có nhân dẫm trận tại chỗ. Thấy vân trên đạo sĩ cười nhẹ hạ, vừa còn có mấy phần tiên phong đạo cốt. Thế nào sau khi mở mắt để nhân cảm giác bị ổi đây? Vô lượng thiên tôn, đạo sĩ cũng không tức giận, quay người nọ mỉm cười, đôi mắt một lần nữa nhắm lại, tiếp tục đi trước, hướng phía nhìn trời cố đô đi. offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.